Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266, chương 52, hảo cảm tăng vọt. Trở về từ cõi chết, một đám người vội vàng hướng chiến xa phương hướng chạy tới. Chỉ phải chạy đến cái kia cạnh chiến xa một bên, bọn hắn liền chân chính an toàn. Chung quanh quái vật kinh khủng gặp bọn họ chạy, không chút do dự đi theo đuổi theo. Chiến xa dùng máy ngọn lửa cuồng phún, những này ý đồ đuổi tới quái vật, từng cái bị đánh thành tổ ong vò vẽ. Vốn là vây quanh xa gian tuyết các nàng quái vật, chớp mắt đã chết hơn phân nửa. Băng nữ quái vật thấy nhiều như vậy quái vật bị giết, nàng không có tiêu cự, con mắt lập tức toát ra mãnh liệt sát ý. Dưới chân khẽ động, băng nữ quái vật liền hướng về phía chiến xa nhảy đi qua. Cẩn thận quái vật kia, nàng là cái tiểu boss. Thấy băng nữ quái vật nhảy xuống, xa gian tuyết giật mình, vội vàng nhắc nhở Trần Binh. Này băng nữ quái vật móng vuốt không thể coi thường, luận võ khí cụ còn muốn sắc bén. Để cho nàng tới gần, nói không chừng có thể tay không hủy đi chiến xa. Không có chiến xa, băng nữ quái vật một lần nữa chỉ huy triệu tập quái vật. Như thế tất cả mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Công kích nàng, chiến xa là dùng nóng thành giống tìm quái vật. Trần Binh đã sớm chú ý tới băng nữ quái vật, nhưng mà trước đây băng nữ quái vật vị trí có chút không tốt. Nàng tại chỗ cao chỉ cần về phía sau nhảy lên, liền có thể tránh thoát dùng máy công kích. Muốn giết nàng không dễ dàng. Còn có thể đây là một cái cấp C trở lên quái vật, súng ống công kích không hiệu quả rõ rệt. Trần Binh không có vội vã công kích băng nữ quái vật. Hiện tại băng nữ quái vật muốn tới đây, Trần Binh liền không khách khí với nàng. Hai chiếc chiến xa tức họng súng đều là phương hướng xoay một cái, nhắm ngay trên không băng nữ quái vật. Băng nữ quái vật đối chiến xe cùng súng máy công kích cường đại còn không phải hiểu rất rõ. Nàng thân giữa không trung, trên thân thể ngưng tụ ra hàng loạt bông tuyết, hình thành một mặt tấm chắn, nghĩ ngăn cản súng máy công kích. Phanh phanh phanh, nhưng ở hai chiếc súng máy điên cuồng dưới sự công kích, bông tuyết chi thuẫn cấp tốc vỡ tan, xuất hiện từng đạo vết rách. Cái này băng nữ quái vật biết súng máy lợi hại, nàng cấp tốc rơi xuống đất, không còn dám tới gần, lựa chọn rút lui. Súng máy còn tại tập trung vào nàng công kích, nhưng băng nữ quái vật động tác quá linh hoạt. Nàng tại kiến trúc phế tích phía trên, như cái mạnh mẽ con thỏ cấp tốc nhảy lên rời đi. Súng máy phụt lên ra đạn chỉ có thể đi theo nàng gót chân, đánh không đến trên người nàng. Trần Binh tròng mắt hơi híp, hắn từ trên xe đi xuống, trong tay cầm súng bắn tỉa. Băng nữ quái vật lần nữa nhảy lên, Trần Binh súng ngắm cấp tốc gác ở trước mui xe bên trên. Một tiếng mạnh mẽ tiếng súng vang lên, cấp tốc nhảy lên băng nữ quái vật trên không trung thân hình bỗng nhiên nhoáng lên. Đánh trúng, xa gian tuyết bên người mấy cái người chơi đều là run sợ nhìn qua Trần Binh. Ánh trăng hơi tối, băng nữ quái vật như thế nhanh chóng di động, vẫn là bị người này một phát súng đánh trúng, thực sự quá kinh khủng. Liền Âu Dương Đào vẻ mặt cũng không khỏi kịch biến. Trần Binh kỹ thuật bắn so với hắn dự liệu không biết mạnh hơn bao nhiêu. Người hắn quen biết bên trong, không có một cái nào có thể sánh được. Trần Binh còn mang lấy súng ngắm nghĩ tiếp tục công kích. Nhưng cũng tiếc, băng nữ bị đánh trúng một phát súng về sau, không còn dám nhảy lên rời đi. Sau khi hạ xuống không có lại xuất hiện, Trần Binh lắc đầu, một phát này mặc dù đánh trúng, nhưng không phải là yếu hại, chỉ là đánh trúng băng nữ đùi. Quái vật năng lực khôi phục rất mạnh, lần sau gặp được lúc, nàng khẳng định đã khôi phục lại. Giết chết những quái vật kia, chung quanh còn lại quái vật không có băng nữ quái vật chỉ huy, không muốn mạng vây tới, còn muốn giết xa gian tuyết các nàng. Trần Binh đối trong chiến xa tiểu đệ hạ mệnh lệnh. Vâng, lão đại. Trong chiến xa, tiểu đệ hưng phấn nói ra, thao túng chiến xa, chuyện này đối với bọn hắn những này tiểu lưu manh tới nói quá mộng ảo. Chung quanh còn lại hơn 10 quái vật kinh khủng, rất nhanh liền bị trần binh cùng chiến xa toàn bộ giết sạch sành xanh. Một cỗ xe chuyển vận mở tới, bên trên nhảy xuống mấy cái trần binh tiểu đệ, bọn hắn không cần trần binh phân phó, liền thành thạo đem vô số cỗ quái vật thi thể nhấc tới, vứt xuống xe chuyển vận bên trên. Lão đại, xe chuyển vận nhanh không buông được, đem mấy chục đồ quái vật thi thể toàn mang lên xe chuyển vận. Bên trên, có tiểu đệ đi lên nói với trần binh, phía trước tới nơi này trước đó, bọn hắn xe chuyển vận đã lắp gần 30 đồ quái vật thi thể. Lại thêm ở đây giết hơn 40 quái vật, này xe chuyển vận không phải quá lớn, quái vật thi thể cái đầu lại không nhỏ, đã không sai biệt lắm đổ đầy. Tạ ơn, vừa mới không phải ngươi ra tay, chúng ta đã bị quái vật giết chết. Sa Gian Tuyết tiến lên phía trước nói tạ, đây cũng không phải là lời khách sáo, không phải trần binh ra tay, các nàng vừa rồi tuyệt đối không có thể chạy trốn. Đầu bếp sư, ngươi làm sao cũng ở nơi đây, vừa mới ta còn tưởng rằng chết chắc. Vân Sương càng thêm hưng phấn, cao hứng nhảy nhót đến trần binh bên người, nàng mới nói khả năng có người tới cứu các nàng. Âu Dương Đào bọn hắn còn không tin, mà trần binh lúc này liền xuất hiện, tùy tiện ra tay liền cứu các nàng, cái này khiến Vân Sương trong lòng sảng đến khó mà hình dung. Đối trần binh hảo cảm tăng vọt, nhưng mà trần binh sẽ xuất hiện, đây là vượt quá dự liệu của nàng. Không có việc gì, ta vừa vặn liền tại phụ cận săn giết quái vật, có hai cái tại cùng chúng ta chiến đấu quái vật bỗng nhiên bỏ lại bọn ta, hướng bên này chạy tới, ta thấy sự tình có gì đó quái lạ, liền đuổi đi theo. Trần binh cười cười, trả lời đám người nghi vấn, đám người nghe xong, cũng là trong lòng không sai. Trần binh hiển nhiên không biết bọn hắn ở chỗ này, nhưng mà tại băng nữ mệnh lệnh dưới, chung quanh quái vật đều là đâu khi lẽ ra đối thủ, toàn bộ tụ lại tới, nghĩ giết bọn hắn, kết quả trần binh bị mang đi qua, sau đó xuất thủ cứu bọn hắn. Nói đến, này vẫn là bọn hắn vận khí tốt, nếu là đổi thành người chơi khác, nhìn thấy quái vật cái này chiến trận, đã sớm trạch lộ mà chạy. Hai chiếc chiến xa, một đám NPC thủ hạ, vô hạn đạn dược, loại trừ Sa Gian Tuyết cùng Vân Sương, còn lại tất cả mọi người là hâm mộ nhìn qua trần binh. Trần binh dám đến cứu bọn họ, liền là có những này ỷ vào, những vũ khí này trang bị, có thể làm cho trần binh ở chỗ này đi ngang. Âu Dương Đào cũng giống như thế, bất quá hắn càng nhiều hơn chính là ghen ghét. Trần binh có tất cả những thứ này, quá làm cho hắn đỏ mắt. Các ngươi đây là muốn hồi trở lại căn cứ sao? Vân Sương nhìn qua trần binh bắt đầu quay đầu xe, nàng suy nghĩ một chút, hỏi, vâng, quái vật giết đủ rồi, đạn tiêu hao đến không sai biệt lắm, về sớm một chút nghỉ ngơi. Trần binh gật gật đầu, chúng ta có thể hay không theo hồi trở lại căn cứ qua đêm? Ta lo lắng chúng ta đã bị cái kia boss để mắt tới, ban đêm sẽ rất nguy hiểm. Vân Sương trực tiếp hỏi, Sa Gian Tuyết hiển nhiên cũng có này lo lắng, nhìn phía trần binh, nhưng mà nàng có chút ngượng ngùng lấy ra. Không có vấn đề, đều tới đi. Trần binh suy nghĩ một chút, đáp ứng. Sa Gian Tuyết cùng Vân Sương đều xem như hắn ở trong game bằng hữu, có thể cầm xuống căn cứ, hai người bọn họ cũng có phần ra sức. Mặc dù Âu Dương Đào tên kia nhìn có chút chướng mắt, nhưng xem ở Sa Gian Tuyết cùng Vân Sương mức, liền để cái tên này chiếm chút lợi lộc đi. Hắc hắc, ta liền biết ngươi sẽ đáp ứng. Vân Sương cười hì hì nói, ngươi ngày mai bắt đầu dự định thu mua quái vật thi thể à? Chúng ta giết mấy cỗ, ngươi đi qua cùng một chỗ lôi đi đi. Sa Gian Tuyết lên tiếng, trần binh muốn thu mua quái vật thi thể, hắn đã giết nhiều như vậy quái vật, còn thu mua quái vật thi thể làm cái gì? Chẳng lẽ muốn làm second hand con buôn? Âu Dương Đào cùng thủ hạ của hắn, nghe vậy không khỏi đều là kỳ quái. Có khả năng, nhưng mà làm ăn là làm ăn. Giá thu mua nghiên cứu sẽ không thay đổi. Trần Binh nói, cái này hiển nhiên, ấn tiêu chuẩn của ngươi tới. Gia Gian Tuyết gật đầu, nàng cũng không phải là ưa thích chiếm tiện nghi người. Chiếm tiện nghi thường thường liền đại biểu cho muốn nợ người nhân tình. Gia Gian Tuyết càng ưa thích công bằng giao dịch, các không thiếu nợ nhau. Đối thoại của hai người khiến cho Âu Dương Đào bọn hắn nghe được càng là không hiểu ra sao. Sinh ý, tiêu chuẩn, đây là ý gì? Cái tên này thật muốn làm second hand con buôn sao? Nhưng này second hand con buôn, làm sao cũng nhìn không ra như thế nào kiếm tiền, trừ phi hắn có thể giá cao lũng đoạn nguồn cung cấp, đi cùng Sử Lai khắc chế dược công ty đàm phán. Điều này hiển nhiên là không thể nào sự tình. Sử Lai khắc chế dược công ty tùy tiện điều chỉnh một chút giá cả, liền có thể khiến cho làm second hand buôn bán người nhỏ bé bệnh thiếu máu. Nghĩ mãi mà không rõ, nhưng nghĩ tới Sa Gian Tuyết làm sao cũng không có khả năng để bọn hắn ăn thiệt thòi. Bọn họ đều là không có lên tiếng nghi vấn, lựa chọn tin tưởng Sa Gian Tuyết. Bọn hắn chỗ ở liền tại phụ cận, Trần Binh mang lấy bọn hắn quá khứ, rất nhanh liền đem quái vật thi thể đều đựng xe chuyển vận bên trên. Các ngươi đều lên xe chuyển vận đi, chúng ta bây giờ liền hồi trở lại căn cứ. Trần Binh nói với mọi người, đầu bếp sư, có thể hay không để cho ta ngồi chiến xa qua đã nghiền? Vân Sương cùng nhau đi tới, nhìn chằm chằm chiến xa dục dịch đã lâu, mắt thấy muốn đi hồi trở lại căn cứ. Nàng nhịn không được trông mong nhìn về phía Trần Binh, tại hiện thực muốn ngồi chiến xa đó là không thể rồi. Nhưng ít ra có thể ở trong game qua đã nghiền a. Ban ngày xuyên thấu qua giám sát, xem Trần Binh dùng chiến xa đồ sát xâm lấn người chơi. Vân Sương còn không có quá để ý, người chơi quá yếu, chiến xa quá mạnh, không được so sánh hiệu quả. Nhưng vừa mới xem chiến xa quét ngang những cái kia quái vật kinh khủng, lại là tại ở gần quan sát, Vân Sương thật sâu đối chiến xe hiếu kỳ lên, muốn ngồi đi vào qua đã nghiền. Có khả năng, nhưng mà chỉ có thể ngồi phụ xe. Trần Binh không có cự tuyệt, có hắn tại, trong chiến xa ai ngồi phụ xe đều là một cái dạng. Đến, ông chủ, chúng ta cùng một chỗ ngồi vào đi. Đừng nói ta có chuyện tốt không mang theo ngươi. Vân Sương nghe vậy, cao hứng một thanh kéo lên Sa Gian Tuyết, chui tiến vào chiến xa ghế lái phụ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.